Chương 111, dung nhan tuyệt thế. Qua nhiều lần như vậy, trải qua đúng một ngày một đêm, ngoài cửa Phí lão chờ tới sốt ruột nhưng cũng không dám quấy rầy hai người đang trị liệu ở bên trong. Còn Trầm Ngọc càng lúc càng khẩn trương, mang theo một chiếc ghế nhỏ, đi tới bên cạnh Phí lão ngồi xuống cùng nhau chờ đợi bên ngoài cửa phòng. Theo tia nắng đầu tiên xuất hiện, Tiêu Linh đã ở trong bồn thuốc tròn một ngày đêm. Một ngày trôi qua, dịch thể màu tím trong bồn thuốc đã bị nàng hấp thu hết. Tiêu Linh vốn không chút động đậy, dần dần cảm giác trong cơ thể một cỗ nóng rực không ngừng kích động các nơi trên thân thể. Cảm giác nóng rực này càng lúc càng mãnh liệt khiến Tiêu Linh nhịn không được thân thể có chút rung động. Nhìn thấy tình hình này của Tiêu Linh, Hàn Phong vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Dáng chịu đựng, địa tâm tán đã tiến nhập trong cơ thể ngươi, nên ngươi sẽ cảm thấy đau nhức bởi vì độc tố đang được bài tiết ra ngoài, lúc này không được để xảy ra bất cứ sai lầm nào. Hàn Phong mới vừa nói xong, liền thấy từ bộ vị bị thương trên thân thể Tiêu Linh có vài giọt dịch thể màu đen không ngừng chảy ra. Lại qua một hồi, cả nước trong bồn cũng bị nhuộm thành một màu đen. Nhìn thấy điều này, Hàn Phong biết trị liệu đối với Tiêu Linh đã thành công phân nửa. Ngay sau đó, theo độc tố trong cơ thể Tiêu Linh bài tiết ra ngoài, dưới sự trợ giúp của Thánh Tâm Bí Pháp, thương tổn bên ngoài thân thể Tiêu Linh lấy tốc độ mắt thường không thể thấy chậm rãi khép lại. Trong quá trình này, cũng khiến Tiêu Linh có cảm giác như bị vô số con kiến cắn xé, vài lần thiếu chút nữa nhịn không được muốn từ bỏ. Hàn Phong tự nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của thời khắc cuối cùng này, nên không ngừng lên tiếng nhắc nhở nàng. Có vẻ như ngôn ngữ Hàn Phong nói với Tiêu Linh thập phần cổ lệ. Trong lòng Tiêu Linh cố gắng nén cảm giác nhột nhạt, đồng thời vận chuyển Thánh Tâm Bí Pháp, trong đầu lại nghĩ những chuyện khác phân tác lực chú ý của bản thân. Nàng nghĩ đến nhiều nhất tự nhiên là về Hàn Phong, không biết tại sao chỉ cần nghĩ tới hắn, trong lòng Tiêu Linh lại dâng trào cảm giác ấm áp. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng với Tiêu Linh và Hàn Phong lại dài dằng dặc dị thường. Bất chi bất giác, sắc trời đã chậm rãi tối lại. Cũng vào lúc này, cỗ cảm giác ngứa ngáy, khó chịu khiến Tiêu Linh nhiều lần suýt bỏ cuộc đã dần giảm xuống, sau đó biến mất hoàn toàn. Thấy Tiêu Linh bình tĩnh trở lại, Hàn Phong cuối cùng được thở phào nhẹ nhõm. Bước khó khăn nhất đã vượt qua, kế tiếp chỉ cần Tiêu Linh không ngừng dùng Thánh Tâm Bí Pháp chăm sóc da thịt mới sinh của mình. Sau đó liền có thể hoàn toàn khôi phục dung mạo trước kia. Lại qua một khoảng thời gian, lúc này ngoài cửa Trầm Ngọc đã ngủ gật trên chiếc ghế nhỏ, còn Phí lão thân là thiên giai cường giả, hai ngày không ngủ đối với hắn cũng không đáng là gì, vì vậy hiện tại vẫn mở to hai mắt thủ vững. Trong phòng, Tiêu Linh được Hàn Phong ra hiệu, rốt cuộc ngừng vận chuyển Thánh Tâm Bí Pháp. Lúc này cả khuôn mặt của nàng đều bị Hàn Phong dùng băng gạc cuốn lấy, nên không thể thấy được biến hóa gì, mà khắp thân thể nàng cũng bị dịch thể màu đen bao phủ, nên dù là Hàn Phong cũng không biết rõ nàng đã khôi phục lại chưa. Tiêu Linh chậm rãi mở mắt ra, đã thấy Hàn Phong đang nhìn mình chăm chú, nghĩ đến lúc này bản thân vẫn đang khỏa thân, sắc mặt nàng nhất thời đỏ lên. Bất quá, khi nàng ngửi thấy dưới thân truyền đến một cỗ mùi tanh thì không khỏi nhăn trán lại. Có chuyện gì thế? Tiêu Linh thấp giọng hỏi. Hàn Phong cười cười, giải thích đừng lo lắng, những thứ này đều là độc tố do cơ thể ngươi bài tiết ra, đợi tẩy rửa một chút là hết thôi. Hiện tại ta Tiêu Linh hơi chút do dự hỏi lại. Tiêu Linh lời còn chưa dứt, Hàn Phong đã biết nàng muốn hỏi cái gì, vì vậy lên tiếng cổ vũ. Để ta giúp ngươi đem băng gạc trên mặt tháo xuống, dung mạo của ngươi đã khôi phục rồi. Nói xong, Hàn Phong đang muốn động thủ thì Tiêu Linh vội vàng lắc đầu ngăn cản. Ngươi có thể ra ngoài trước một lát được không, chờ ta tắm rửa một chút lại vào. Tiêu Linh cúi đầu, nhỏ giọng nói. Nghe nàng cự tuyệt, Hàn Phong sững người, lập tức nhớ ra Tiêu Linh vẫn đang khỏa thân, hơn nữa vẻ mặt của nàng còn có chút lo lắng. Hàn Phong ngẫm lại, rồi nói, được vậy ta ra ngoài chờ ngươi, một lát có gì cứ gọi. Nói xong, Hàn Phong liền xoay người đi ra ngoài. Từ trước Hàn Phong đã sớm chuẩn bị một bồn nước khác bên trong cho thêm ít dược liệu chăm sóc da, dùng để Tiêu Linh tắm rửa. Sau khi Hàn Phong ra khỏi phòng, Phí lão ở bên ngoài chờ đợi đã lâu, vội tiến lên dò hỏi, mà Trầm Ngọc nghe thấy tiếng động cũng từ trong mộng tỉnh giấc có chút khẩn trương nhìn Hàn Phong. Hàn Phong cười với hai người, biểu thị không có vấn đề gì, lúc này cả hai mới đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Ba người ở bên ngoài chờ đợi một lát mà bố Lôi Địch và một nhà Mạc Thiên Cân cũng nhận được tin tức chạy tới. Mọi người lại cùng nhau chờ đợi một hồi. Trong phòng có chút an tĩnh, rốt cuộc truyền ra tiếng kêu của Tiêu Linh. Hàn, Hàn Phong, ngươi có thể vào đây một chút được không? Hàn Phong vừa nghe, liền ra hiệu với mọi người, rồi đi vào trong phòng. Lúc này, Tiêu Linh đã mặc lại một thân y phục màu trắng, bất quá khiến Hàn Phong vô cùng kinh ngạc chính là băng gạc trên mặt nàng đã được tháo xuống, nhưng nàng vẫn mang một lớp mạng che mặt. Thấy Tiêu Linh vẫn mang mạng che mặt, Hàn Phong không khỏi nghi hoặc nói tại sao lại đeo mạng che mặt làm gì. Thấy Hàn Phong tiến đến, Tiêu Linh có chút khẩn trương, sợ hãi nói ta không dám nhìn. Nghe vậy, Hàn Phong nhất thời hiểu rõ suy nghĩ của nàng. Không khỏi tiến lên hai bước nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiêu Linh ôn nhu nói, nha đầu ngốc, chẳng lẽ nàng không tin ta sao? Không phải, chỉ là ta vẫn còn có chút sợ hãi, vạn nhất. Tiêu Linh có vẻ thập phần bất an nói. Hàn Phong đang muốn tiếp tục an ủi, thì Tiêu Linh lại mở miệng nói, ngươi tới giúp ta vạch mạng che mặt ra được không? Tự ta không làm được. Hàn Phong khẽ cười một tiếng, bất đắc dĩ nói, như vậy cũng được. Nhìn thấy Hàn Phong đáp ứng, Tiêu Linh có chút khẩn trương nhắm mắt lại, đầu hơi ngẩng lên, mang theo tâm trạng lo lắng đợi Hàn Phong cởi mạng che mặt xuống. Hàn Phong nhìn bộ dáng của nàng, cũng hít một hơi thật sâu, tuy hắn rất tin tưởng vào kỹ thuật chế thuốc của mình, nhưng phương pháp này hắn chưa từng dùng qua, vì vậy trong lòng Hàn Phong cũng có chút không yên, chậm rãi vươn tay tới gần bên tai trái của Tiêu Linh. Ngay sau đó, ngón cái và ngón trỏ hơi túm lấy một góc của mạng che mặt, động tác của Hàn Phong vô cùng dịu dàng, từ từ kéo chiếc mạng xuống, thẳng đến khi lộ ra toàn bộ gương mặt của Tiêu Linh. Tiêu Linh đang nhắm mắt lại chỉ cảm thấy mất đi một tấm lá chắn, trong lòng nhất thời trở nên lo lắng. Sau đó chờ một lát vẫn không có động tĩnh gì, không khỏi càng thêm bất an. Mí mắt run nhẹ nhẹ, cuối cùng Tiêu Linh thực sự nhịn không được mở mắt ra, đập vào mắt nàng là vẻ mặt kinh ngạc của Hàn Phong đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhất thời cả trái tim của Tiêu Linh đều nhảy lên, mặc dù vừa rồi trong lúc tắm rửa, nàng đã phát hiện độc tố trên thân thể mình hoàn toàn khôi phục nhưng gương mặt thì nàng vẫn không dám nhìn. Bây giờ nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hàn Phong, nàng cho rằng trị liệu lần này thất bại, trong lòng thoáng chốc trở nên băng lãnh. Lẽ nào thất bại rồi? Hắn nhìn mình như vậy có phải là ghét bỏ mình không? Tiêu Linh bắt đầu miên man suy nghĩ, lập tức nước mắt không khống chế được từ từ chảy xuống. Video này được thực hiện bởi Hy Truyện Audio. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, bây giờ mời các bạn cùng nghe tiếp. Chương 112, Hồi phục dung nhan. Thấy Tiêu Linh rơi lệ, Hàn Phong nhất thời cả kinh, thấy vẻ thất vọng trong mắt nàng, hắn lập tức hiểu ra nữ hài ngốc nghếch này đã hiểu lầm. Hàn Phong không khỏi cười rộ lên, lập tức phát ra lời khen từ tận đáy lòng, Linh Nhi, dung mạo cùng với tài đánh đàn của ngươi giống nhau, lúc nào cũng khiến người ta say sưa lúc nào không biết. Trong lòng Tiêu Linh đang từ từ băng lãnh nghe được lời này của Hàn Phong, đầu tiên là sững người, sau đó lập tức hiểu ra, trong ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi nhìn về phía Hàn Phong. Nhìn dung mạo tuyệt thế lại mang vẻ kiều diễm ướt át như vậy, Hàn Phong đột nhiên có cảm giác như không gặp mấy đời. Kiếp trước hắn cũng đã gặp từng nhìn thấy Tiêu Linh sau khi khôi phục dung mạo, nhưng là lúc này Tiêu Linh so với kiếp trước tuổi hãy còn trẻ, khí chất ngây thơ của thiếu nữ không khỏi làm Hàn Phong cảm thấy tim đập thình thịch. Nhất là lúc này trên mặt Tiêu Linh còn có chút dấu vết sau lê hoa đái vũ càng khiến người ta vừa nhìn đã thương. Thấy Tiêu Linh tựa hồ vẫn chưa tin dung mạo của mình đã khôi phục thực sự, Hàn Phong không khỏi thu liễm tâm thần, nhẹ nhàng cười nói. Ta biết Tiêu Linh không thể thiếu tự tin như vậy. Nói xong, Hàn Phong tiến lên nắm lấy bàn tay nhỏ bé, mềm mại của nàng, rồi kéo nàng đến bên bồn thuốc trong đó vẫn còn chứa đầy nước trong suốt. Hàn Phong chỉ vào nước trong bồn, ra hiệu cho Tiêu Linh tự mình soi nhìn, tất cả sẽ rõ ràng. Dưới ánh mắt cổ vũ của Hàn Phong, Tiêu Linh do dự một chút lúc này mới cắn chặt môi, như là hạ quyết định rất lớn, chậm rãi đi tới trước bồn nước cúi đầu nhìn xuống. Nhất thời, một khuôn mặt xinh đẹp hiện lên trong mắt nhất thời, tuy rằng ảnh từ trong bồn nước có chút không rõ thế nhưng nàng vẫn có thể thấy rõ đó là một khuôn mặt không chút tì vết. Tiêu Linh mở to hai mắt có chút không thể tin nổi, giơ tay lên mặt sờ nhẹ thẳng đến khi trong tay truyền đến cảm giác trơn bóng, non mịn, nàng mới vững tin tất cả chuyện này đều là sự thật. Lại nhìn thêm vài lần, Tiêu Linh xoay mạnh người, thấy đằng sau Hàn Phong đang cười cười nhìn mình, nàng đứng chôn chân tại chỗ thật lâu không có lên tiếng. Chốc lát trôi qua. Dưới ánh mắt chăm chú của Hàn Phong, hai giọt nước mắt trong suốt đột nhiên từ viền mắt Tiêu Linh chảy ra theo khuôn mặt trơn bóng của nàng rơi xuống sàn nhà. Ngay sau đó Tiêu Linh dưới ánh mắt kinh dị của Hàn Phong, mạnh mẽ lao về phía trước. Hàn Phong chỉ cảm thấy một cỗ ôn hương nguyễn ngọc lao tới, hai tay vô ý thức vươn ra, nhẹ nhàng ôm lấy. Được một hồi, Hàn Phong liền cảm giác trên ngực một mảnh ướt át. Nhẹ nhàng thở dài, Hàn Phong vỗ nhẹ bờ vai của Nhẹ Nhàng. Nhiều năm như vậy phải một mình chịu đựng tất cả chuyện này, đối với Tiêu Linh mà nói thực sự quá mức trầm trọng, cũng nhờ lúc này dung mạo được khôi phục tâm tình của nàng mới trở nên kích động như thế. Ai có thể tưởng tượng được mấy năm nay nàng phải sống ra sao? Hàn Phong cũng không có khuyên giải an ủi Tiêu Linh, mà nhẹ nhàng ôm chặt lấy vòng eo thon thả, mềm mại của nàng, để nàng tùy ý phát tiết tâm trạng của mình. Theo thời gian yên lặng trôi qua, Hàn Phong cảm nhận được dưới lớp y phục một thân thể mềm mại, co giãn kinh người, cộng thêm vì đang khóc nên thỉnh thoảng lại run vài cái, tất cả chuyện này gợi lên một đoàn hỏa diễm trong lòng Hàn Phong. Theo hương thơm thanh nhã truyền đến trong mũi, nhớ tới bộ dáng xích lõa của Tiêu Linh vừa rồi, dần dần cỗ hỏa diễm trong lòng Hàn Phong đã có chút không thể khống chế. Lúc này, tâm tình của Tiêu Linh cuối cùng cũng bình phục lại một chút, nàng ngẩng đầu lên, đập vào mắt Hàn Phong là một khuôn mặt tinh xảo như lê hoa đái vũ. Tiêu Linh tựa hồ cũng cảm nhận được biến hóa rất nhỏ trên thân thể Hàn Phong, lúc này mới đột nhiên tỉnh giấc nhớ tới lúc này bản thân đang nằm trong lòng một nam tử, nhất thời ngượng ngùng vô cùng. Nghĩ tới đây Tiêu Linh vội vàng thoát ra cúi đầu chỉnh lý y phục hỗn loạn. Bất quá rời đi như vậy, làm cho nàng có chút lưu luyến cảm giác ấm áp khi nằm trong ngực nội tâm Tiêu Linh dâng lên một cỗ cảm giác không muốn. Sau đó, nàng phát hiện một mảnh ướt át trước ngực Hàn Phong, chính là kiệt tác của mình vừa rồi, nhất thời có chút xấu hổ cúi đầu, hai bên tai nhỏ nhắn dần dần ửng đỏ. Hàn Phong trông thấy dáng dấp e thẹn động nhân của Tiêu Linh, vì tránh cho hai người tiếp tục xấu hổ, không khỏi mở miệng nói. Chúng ta đi ra ngoài đi, tất cả mọi người đang ở bên ngoài chờ đó, Tiêu Linh nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, liền đi theo đằng sau Hàn Phong. Cửa phòng vừa mở ra, mấy người Trầm Ngọc chờ ở bên ngoài lập tức tiến lại gần. Ánh mắt nhất tề rơi vào trên người Tiêu Linh ở phía sau Hàn Phong. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Tiêu Linh có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Linh Nhi, ngươi mau ngẩng đầu lên cho ta xem, hiện tại ta còn chưa biết bộ dáng của ngươi. Trầm Ngọc có quan hệ tốt nhất với Tiêu Linh, nhìn thấy nàng liền tiến lên từng bước ngữ khí hưng phấn nói. Phí lão cùng mấy người bố lôi địch cũng là hiếu kỳ. Khi trước Tiêu Linh luôn mang theo khăn che mặt gặp mọi người. Nhưng ai nấy đều biết nàng bị thương, nên cho tới nay đều rất đồng tình. Mà hôm nay, dung nhan của Tiêu Linh đã được Hàn Phong khôi phục lại, trong lòng tự nhiên hiếu kỳ rốt cuộc khuôn mặt của nàng như thế nào. Dưới sự cổ vũ của Hàn Phong cùng Trầm Ngọc, lúc này Tiêu Linh mới ngượng ngùng chậm rãi ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, một dung nhan tuyệt thế khiến lúc trước Hàn Phong kinh diễm không thôi, từ từ tiến nhập tầm mắt của mọi người. Trầm Ngọc ở gần nhất, khi nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo, như mộng như ảo của Tiêu Linh, không khỏi há to miệng, hai mắt trợn tròn lên. Hai người Phí lão cùng bố lôi địch khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Linh, trong mắt cũng hiện lên một tia ngạc nhiên, nhất là bố lôi địch, hắn không ngờ tới, nữ tử lúc trước Hàn Phong vô thanh vô tức dẫn về, vốn tưởng rằng chỉ là nữ tử bình thường, lại không ngờ từ thân phận công chúa của nàng đã khiến mọi người cả kinh, hiện tại khi nàng khôi phục dung nhan lại còn là một nữ tử tuyệt sắc. Nếu như nói Trầm Ngọc là loại nữ tử nghịch ngợm khả ái, vậy Tiêu Linh chính là thanh nhã điềm tĩnh, lại thêm một chút khí chất cao quý mỹ lệ. Bố lôi địch không khỏi có chút bội phục ánh mắt của Hàn Phong, ở bên ngoài tuy tuy tiện tiện dẫn một nữ tử về, dĩ nhiên lại tốt như thế. Cũng may, Phí lão cùng bố lôi địch đều là lão đầu tử từng trải, nên biểu tình liền khôi phục lại. Mà một bên hai phụ tử Mạc gia nhìn thấy dung nhan tuyệt thế của nàng, cũng là ngây ra như phỗng, hai mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi, thật lâu vô pháp kịp phản ứng. ngay cả Trầm Ngọc cũng nhịn không được đi tới trước mặt hai người hơi bất mãn hừ lạnh một tiếng, lúc này mới khó khăn lắm phục hồi tinh thần lại có chút xấu hổ cười trừ. Mọi người đầu tiên là nói chuyện phiếm vài câu, sau đó liền ào ào tản ra, chỉ để lại Hàn Phong cùng Trầm Ngọc. Trầm Ngọc đối với dung mạo Tiêu Linh khôi phục hết sức tò mò, quấn quýt lấy Tiêu Linh đòi nàng kể lại quá trình trị liệu. Tiêu Linh nhớ tới quá trình trị liệu vừa rồi có chút cảm thấy khó xử, đâu chịu nói cho Trầm Ngọc. Dùng dư quang liếc mắt với Hàn Phong, rồi lập tức giải thích qua loa. Bất quá, hiển nhiên điều này làm cho Trầm Ngọc hết sức bất mãn, cuối cùng vẫn là Hàn Phong khuyên bảo, mới có chút không cam lòng trở lại phòng mình. Chương 113, Nhân giai đỉnh phong. Hàn Phong tự nhiên rõ ràng nguyên nhân Tiêu Linh không chịu kể lại quá trình trị liệu cho Trầm Ngọc, nhớ tới một màn hương diễm vừa rồi, trong lòng Hàn Phong cũng là ngứa ngáy. Vội vàng khống chế tâm trạng của bản thân, Hàn Phong nhìn Tiêu Linh nói. Hai ngày này rảnh rỗi, tận lực dùng thánh tâm bí pháp tư nhuận các bộ vị trên hạ thân, như vậy có lợi cho da thịt vừa sinh của ngươi. Tiêu Linh nghe vậy, tự nhiên gật đầu đáp ứng. Hàn Phong dặn dò thêm vài câu, rồi cũng trở về phòng của mình. Trong vài ngày sau đó, cả đội thuyền đều nghe được tin tức công chúa Điện Hạ khôi phục dung mạo, những người này đều là thần dân của Thiên Nguyệt Đế Quốc, tự nhiên biết đại danh khuynh thành của công chúa năm đó. Chỉ là sau đó nghe nói dung mạo của nàng bị gian nhân làm hại, trở thành hình dạng vô cùng xấu xí, sau đó biến mất vô tung. Bất quá đáng tiếc mấy ngày này, Tiêu Linh tựa hồ rất ít ra khỏi phòng, làm cho mọi người hoàn toàn thất vọng. Kỳ thực Tiêu Linh cũng là bất đắc dĩ, bởi vì trước đó vài ngày, lúc nàng xuất hiện trên bong thuyền, dung mạo của nàng nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Có một vài thuyền viên thậm chí khi nhìn thấy dung mạo của nàng, liền quên luôn công việc trên tay, thiếu chút nữa làm đội thuyền bị trạch khỏi quỹ đạo đi. Vì thế tên thuyền viên kia đã bị hung hăng quở trách. Tiêu Linh đối với điều này cũng là có chút bất đắc dĩ, vì vậy để tránh phát sinh sự tình tương tự, đành lực chọn tận lực trốn trong phòng. Cùng vì thế mà Trầm Ngọc vẫn thường trêu chọc nàng. Sau mấy ngày chữa trị dung mạo của Tiêu Linh xong, đấu khí của Hàn Phong cũng có chút ngoài ý muốn đột phá nhân giai bát phẩm, tiến nhập cảnh giới nhân giai cửu phẩm. Với điều này, Hàn Phong cũng là có chút kinh hỉ, tuy rằng trước đó hắn đã mơ hồ cảm giác có dấu hiệu đột phá, nhưng bởi mấy ngày này, hắn đều dồn tinh lực vào việc trị liệu nên không có để ý nhiều. Không ngờ sau khi trị liệu hoàn tất, vì tinh thần mệt mỏi, Hàn Phong liền nghỉ ngơi vài ngày, không ngờ bất ngờ thăng cấp trong mộng, sau khi hắn phát hiện cũng là vô cùng kinh ngạc. Bất quá thăng cấp chung quy là chuyện tốt, nên Hàn Phong tự nhiên là rất vui mừng. Hiện tại hắn chỉ còn cách cảnh giới địa giai có một bước. Tính ngày, Hàn Phong biết đội thuyền muốn đến Thiên Tinh Đế Quốc vẫn còn nửa tháng nữa. Dựa theo tốc độ tiến triển của đấu khí hiện nay, Hàn Phong tin tưởng chỉ cần cho hắn thêm một tháng là có thể đạt tới nhân giai cửu phẩm đỉnh phong. Đến lúc đó dựa vào công hiệu của thanh liên bảo đan do Trầm Ngọc luyện chế lúc trước, tin tưởng đột phá địa giai chi cũng không phải quá mức khó khăn. Sau khi Tiêu Linh khôi phục dung mạo, đã qua hơn phân nửa tháng. Hàn Phong sau khi tiến nhập nhân giai cửu phẩm càng điên cuồng tu luyện, hắn đã có chút khẩn cấp muốn đột phá địa giai. Hôm nay, Hàn Phong tu luyện xong lại cùng bố Lôi Địch luận bàn một phen. Bố Lôi Địch cũng là càng ngày càng kinh ngạc, đấu khí của Hàn Phong dĩ nhiên tiến triển thần tốc như vậy, tuy rằng hắn cũng biết chuyện Hàn Phong có tiên thiên đấu khí. Nhưng chưa từng nghĩ tới, Hàn Phong lúc trước chỉ dùng một tháng ngắn ngủi đã từ nhân giai bát phẩm lần thứ hai thăng cấp đến nhân giai cửu phẩm. Từ lúc Hàn Phong tiến nhập nhân giai cửu phẩm, mỗi ngày đều tìm đến bố Lôi Địch cùng Phí Lão luận bàn. Có thể nói hơn phân nửa tháng này, bố Lôi Địch thấy tận mắt đấu khí của Hàn Phong mỗi ngày đều nhanh chóng tăng trưởng, từ nửa tháng trước thăng cấp nhân giai cửu phẩm, đến hiện tại đã mơ hồ đạt tới trạng thái đỉnh phong. Tốc độ tu luyện tới mức này chỉ có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Bố Lôi Địch tin tưởng, mặc dù là Hàn Phong cơ duyên xảo hợp có được tiên thiên đấu khí cũng không thể nhờ vậy mà có tốc độ tu luyện kinh khủng như thế. Chỉ ít nếu như hắn là Hàn Phong khẳng định làm không được điểm này. Chỉ là trùng kích mỗi một phẩm cấp liền đã mất cả ngày rồi. Nào có giống như Hàn Phong đấu khí để thăng đơn giản như ăn cơm. Bố Lôi Địch tự nhiên không biết bí mật lớn nhất trên người Hàn Phong đó là việc hắn đã sống lại có kinh nghiệm hơn người khác một đời. So với ưu thế tiên thiên đấu khí, Hàn Phong có thể đề thăng đấu khí nhanh chóng như vậy, một phần là nhờ vào quyết cùng 400 năm kinh nghiệm tu luyện. Đối với bố lôi địch trong lòng vô cùng kinh ngạc, Hàn Phong tự nhiên là không biết, nếu như hắn biết bố lôi địch tán thưởng tốc độ tu luyện kinh khủng của mình thì Hàn Phong không biết phải dùng cái gì để hình dung tốc độ tu luyện của Tiểu Bạch. Từ khi Từ Thiên Nguyệt Đế Quốc trở về cho tới bây giờ đã gần 2 tháng trôi qua, Tiểu Bạch đã lại đề thăng. Hiện tại Tiểu Bạch đã có thực lực địa giai tam phẩm, vượt xa thực lực của Hàn Phong. Nhưng nó cả ngày hết ăn lại nằm, chỉ thích được hai người Trầm Ngọc cùng Tiêu Linh ôm ấp, Hàn Phong tựa hồ chả mấy khi nhìn thấy thân ảnh của nó. Bây giờ cũng không biết nó đang nằm ngủ nướng ở đâu nữa. Nghĩ vậy, Hàn Phong không khỏi cảm khái ước ao. Hắn tu luyện mệt muốn chết, hôm nay cũng mới vừa đạt được thực lực nhân giai đỉnh phong. Nhưng Tiểu Bạch mỗi ngày chỉ cần ngủ cũng đã bỏ xa hắn lại đằng sau, Hàn Phong chỉ đành cười khổ không thôi. Hai người bố lôi địch cùng Phí Lão lúc này đang luận bàn rất vui vẻ, Hàn Phong cũng tỉ mỉ quan sát vũ kỹ của cả hai. Bên cạnh hắn, Trầm Ngọc cùng Tiêu Linh đang thấp giọng trò chuyện, Hàn Phong thỉnh thoảng nghe được giọng nói trong trẻo của các nàng, làm lòng người khoan khoái. Hơi ngẩng đầu nhìn nắng, ngày hôm nay thời tiết thật tốt nhưng không biết tại sao trong lòng Hàn Phong có loại cảm giác kỳ quái, nhất thời không nghĩ ra được. Hàn Phong, ngươi đang ở đây nghĩ gì thế? Trầm Ngọc ngồi ở bên cạnh nhìn thấy Hàn Phong sững người ra, không khỏi hiếu kỳ lay lay cánh tay hắn, nghi hoặc hỏi. Không có việc gì, Hàn Phong cười cười nói, tạm thời đem nghi hoặc trong lòng đè xuống. Lúc này, Mạc Thiên Cân không biết đi tới từ lúc nào, một tay lau cái trán đầy mồ hôi, sắc mặt hơi đỏ lên oán giận nói, thời tiết quái quỷ gì thế này, ngay cả chút gió cũng không có. Mạc Thiên Cân đứng cách Hàn Phong không xa, cộng thêm giọng nói của hắn khá lớn, nên Hàn Phong cùng Tiêu Linh cũng đều nghe thấy. Trầm Ngọc nghe được Mạc Thiên Cân oán giận cũng là tràn đầy đồng cảm, ngày hôm nay không khí tựa hồ so với bình thường hơi oi bức hơn chút, ngay cả trán nàng cũng tràn đầy mồ hôi rồi. Hàn Phong nghe được Mạc Thiên Cân oán giận cũng sững sốt, sau đó như là nghĩ đến điều gì đó vội vàng đứng dậy, đi tới đầu thuyền nhìn kỹ hải vực phía dưới. Vẫn bình thường. Lúc này ngoài khơi đúng là không chút gợn sóng, ngay cả chút động đậy cũng không có, phát hiện này khiến trong lòng Hàn Phong máy động, sắc mặt từ từ chuyển sang ngưng trọng. Đằng sau Tiêu Linh cùng Trầm Ngọc nhìn thấy Hàn Phong cả kinh cũng ngừng nói chuyện, hai đôi mắt đẹp đều hướng về phía hắn, trong đó tràn ngập vẻ nghi hoặc. Không để ý đến thần tình của hai nàng, Hàn Phong tỉ mỉ quan sát một hồi, ý nghĩ trong đầu càng ngày càng rõ ràng. Lúc này, sắc mặt Hàn Phong biến đổi mạnh mẽ, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một ý niệm đáng sợ. Ý niệm này vừa hiện lên, Hàn Phong cũng mặc kệ tất cả, người nhanh chóng chạy vào khoang thuyền. Bố lôi địch cùng Phí Lão đang luận bàn nhìn thấy Hàn Phong lo lắng như vậy, cũng là sững người, lập tức dừng lại. Ấn tượng của bố lôi địch đối với Hàn Phong luôn luôn là bình tĩnh ổn trọng, rất ít khi nhìn thấy Hàn Phong hoảng loạn như vậy, nhất thời hiếu kỳ cũng là nhanh chóng đuổi theo. Sau một khắc, Hàn Phong đã đẩy cửa khoang thuyền ra, dẫn đoàn người đi vào. Trong khoang thuyền, lão thuyền trưởng Hoắc Lợi đang cùng vài tên thủ hạ tán gẫu, đột nhiên thấy Hàn Phong xông tới, đều là sững người. Còn chưa kịp phản ứng, Hàn Phong đã nắm vai Hoắc Lợi, gấp giọng nói, mau mau thay đổi đường đi. Kinh ngạc nhìn Hàn Phong, Hoắc Lợi nhất thời nghi hoặc không khỏi lên tiếng hỏi, thân vương điện hạ, lời này là có ý gì? Hàn Phong được Tiêu Thiên Bách Phong thưởng thân vương, địa vị tôn quý, Hoắc Lợi tự nhiên không dám chậm trễ, thế nhưng Hàn Phong đột nhiên mặc danh kỳ diệu xông tới nói hắn phải thay đổi hải trình, thực là khiến hắn khó hiểu vô cùng. Lúc này, đằng sau bố lôi địch cùng Phí Lão, và hai nàng Trầm Ngọc cũng đuổi tới, đều không rõ ý đồ của Hàn Phong. Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của mọi người, Hàn Phong sắc mặt nghiêm túc, hít một hơi thật sâu, đè xuống sự bất an trong lòng, trầm giọng nói. Qua một hồi nữa chúng ta sẽ gặp phải hắc vệ phong bạo phi thường hiếm thấy, nếu như hiện tại không thay đổi hải trình, sẽ bị đắm. Thân vương điện hạ, tuy rằng thân phận của ngươi tôn quý, nhưng không thể ăn nói lung tung như vậy, Hoắc Lợi ta đi lại tại hải vực này đã 40 mấy năm, có phong bạo hay không, ta liếc mắt là có thể nhìn ra, ngày hôm nay cái hải vực này ngay cả chút gió cũng không có, sao có phong bạo gì được. Hoắc Lợi có chút bất mãn nói. Là một lão hành gia kinh nghiệm phong phú, cái hải vực này từ lâu hắn đã quen thuộc, căn bản không có khả năng phát sinh sự tình như lời nói Hàn Phong. Không chỉ là Hoắc Lợi, ngay cả vài tên thủ hạ bên cạnh hắn cũng có biểu tình tương tự. Hàn Phong nhìn thấy Hoắc Lợi trả lời như vậy, nhất thời tức giận. Đằng sau hai nàng Trầm Ngọc cùng Tiêu Linh cũng là cảm thấy lời nói của Hoắc Lợi có đạo lý. Xác thực dựa theo lúc bình thường, hiện tại không có hiện tượng gì có vẻ như sắp có phong bạo cả. Thế nhưng chính là vì không có chút gió nào, lại thêm nhiệt độ không khí không ngừng tăng cao khiến trong lòng Hàn Phong càng thêm lo lắng, kiếp trước hắn cũng từng gặp phải hắc vệ phong bạo một lần, tình cảnh lúc đó hoàn toàn giống với bây giờ. Khi đó hắn cũng không hiểu những thứ này, cũng may lúc đó thuyền trưởng thuyền đội mà Hàn Phong đi cùng lại có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Khi nhận ra sắp có phong bạo, hắn đã dẫn thuyền đội tách ra trước, cuối cùng may mắn tránh khỏi. Lúc đó Hàn Phong đã tận mắt thấy sự kinh khủng của hắc vệ phong bạo, đến nay vẫn còn rất mới mẻ trong ký ức của hắn. Hắn tin tưởng lấy uy lực của phong bạo chỉ cần chốc lát liền có thể phá hủy 20 mấy thuyền lớn của bọn họ. Nhưng lúc này Hoắc Lợi căn bản không nghe Hàn Phong khuyên bảo, vẫn kiên trì bảo lưu cái nhìn của mình, đồng thời cho rằng Hàn Phong là kẻ hồ đồ. Bất quá, đằng sau bố lôi địch lại khác biệt, hắn biết rõ Hàn Phong không phải con người như vậy, lấy tính cách trầm ổn của hắn, nếu như không phải thực sự gặp chuyện nguy hiểm, chắc chắn sẽ không ăn nói lung tung. Nghĩ vậy, sắc mặt bố lôi địch cũng trở nên ngưng trọng, thấp giọng nói vài câu với Phí Lão, sắc mặt Phí Lão cũng kinh ngạc không thôi. Hơi chút ngẫm lại, Phí Lão liền hạ mệnh lệnh với Hoắc Lợi, bắt hắn làm theo lời nói của Hàn Phong, thay đổi hải trình. Trong lòng Hoắc Lợi hơi giận, thế nhưng thân phận của Phí Lão, hắn biết rõ. So với vị thân vương chưa đủ lông đủ cánh như Hàn Phong, càng có quyền phát ngôn hơn. Nhất thời, Hoắc Lợi cũng không dám phản bác, tuy rằng trong lòng thập phần không tình nguyện, nhưng vẫn là dựa theo lời nói của Hàn Phong, phân phó thủ hạ thay đổi hải trình, thấy điều này, Hàn Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Linh đi tới nhỏ giọng nói, Hàn Phong, ngươi đang làm cái gì vậy? Hàn Phong lắc đầu, không có giải thích, chỉ nói, một hồi các ngươi liền biết được. Nói xong, dẫn đầu rời khỏi khoang thuyền, đi tới đầu thuyền, lẳng lặng quan sát ngoài khơi. Lại qua một lúc lâu, ngoài khơi vẫn không chút gợn sóng, Hoắc Lợi cùng thủ hạ nhìn Hàn Phong đứng ở đầu thuyền, đều không ngừng cười nhạt. Một tiểu hài tử thật là không hiểu chuyện, cũng không biết vì sao công chúa Điện Hạ cùng Phí đại nhân lại tin tưởng hắn. Hoắc Lợi trách móc. Không chỉ Hoắc Lợi cùng mấy thuyền viên này, mà ngay cả mấy người bố lôi địch cũng đều mơ hồ không hiểu. Chỉ có sắc mặt Hàn Phong càng ngày càng ngưng trọng. Lại một lát nữa trôi qua, ngoài khơi vốn đang yên bình, đột nhiên có một tia biến hóa rất nhỏ. Đến, Hàn Phong thầm nghĩ trong lòng. Ngay khi Hàn Phong nghĩ xong, ngoài khơi vốn đang yên bình, bỗng nhiên cuồng phong nổi lên bốn phía, một chút dấu hiệu báo trước cũng không có. Mọi người thấy đột nhiên nổi cơn cuồng phong, đều là cả kinh. Sau đó, cách thuyền đội không xa, vốn là trên hải trình của bọn họ lúc trước, một đạo hắc sắc quyền phong xuất hiện tại đó. Hoắc Lợi cùng với mọi người đều là sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía hắc sắc phong bạo. Nước biển và không khí xung quanh đều không ngừng bị phong bạo thôn phệ. Trong nháy mắt, hắc vệ phong bạo đã to ra hơn một vòng lớn. Lúc này, xung quanh thuyền đội cũng bị ảnh hưởng một chút, 20 mấy chiến thuyền lớn đều có dấu hiệu sắp bị lật. Thấy mọi người còn đang ngẩn ra, Hàn Phong vội vàng hét lớn. Nhanh chóng rời khỏi chu vi của phong bạo, nếu không sẽ bị đắm. Bị một tiếng hét lớn này của nhắc nhở, Hoắc Lợi nhất thời hoàn toàn tỉnh ngộ, cũng bất chấp kinh ngạc, vội vàng phân phó thuyền đội dùng toàn bộ mã lực nhanh chóng tránh về phía bên trái của phong bạo. 20 mấy chiến thuyền dưới sự điều khiển rất nhanh thoát ra khỏi phạm vi của phong bạo. Hoắc Lợi cũng đá thiền viên đều trợn tròn mắt nhìn hắc sắc phong bạo đang không ngừng lớn mạnh. Trong phạm vi của phong bạo tựa hồ ngay cả nước bị cũng bị cuốn theo. Hai mắt Hàn Phong híp lại, ánh mắt chăm chú tập trung vào phong bạo, nước biển xung quanh đã làm y phục của hắn ướt nhẹp, nhưng hắn vẫn hồn nhiên chưa phát hiện ra. Hai nàng Tiêu Linh cùng Trầm Ngọc vốn muốn đợi ở bên ngoài, nhưng Hàn Phong lại lệnh cho Phí Lão đưa cả hai về phòng, bảo hộ cho tốt. Về phần bố lôi địch lúc này đang đứng bên cạnh Hàn Phong, đồng dạng có chút ngạc nhiên nhìn hắc sắc phong bạo trước mắt. Lấy thực lực thiên giai của hắn, vẫn có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng thôn phệ đáng sợ từ trong hắc sắc phong bạo. Cỗ lực lượng này dĩ nhiên mơ hồ mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm. Bố Lôi Địch có lý do tin tưởng, nếu như lúc trước không được Hàn Phong nhắc nhở, để thuyền đội của bọn họ tránh khỏi đường đi của phong bạo, e là 20 mấy chiếc thuyền lớn cùng mọi người bao gồm cả hắn đều không tránh được bị hắc sắc phong bạo tập kích. Nghĩ tới đây, Bố Lôi Địch không khỏi liếc mắt nhìn Hàn Phong, kinh ngạc mà người này mang đến cho hắn càng ngày càng nhiều. Lấy tuổi tác của hắn cũng không vượt hơn Hàn Phong, kiến thức càng vô cùng phong phú. Hoắc Lợi không hổ là lão hành gia kinh nghiệm phong phú, tuy rằng hắc vệ phong bạo xuất hiện trong nháy mắt từng khiến hắn sừng sốt, không kịp phản ứng một lúc, nhưng ngay sau đó hắn đã chỉ huy toàn bộ thuyền viên nhanh chóng rời khỏi phạm vi của phong bạo. Thuyền đội chao đảo nhanh chóng rời khỏi phạm vi của phong bạo. Lúc lực thôn phệ không còn ảnh hưởng tới thuyền đội được nữa, Hàn Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may vừa rồi Mạc Thiên Cân xuất hiện nhắc nhở hắn, nếu không e là tất cả mọi người đều vĩnh viễn nằm lại tại đây, lại một hồi nữa qua đi thuyền đội cũng từ từ bình ổn lại. Chương 114, trùng kích địa giai. Lúc này, Hoắc Lợi dẫn theo vài tên thủ hạ đi tới phía Hàn Phong. Khi đi tới trước mặt Hàn Phong, khuôn mặt già nua của Hoắc Lợi tràn ngập vẻ cảm kích cùng xấu hổ, ngữ khí chân thành nói. Thần Vương Điện Hạ, cầu xin ngươi tha thứ cho ta lúc trước vô tri, lần này nếu không nhờ ngài cảnh cáo trước e là 20 mấy chiến thuyền đều táng thân tại đây rồi. Hoắc Lợi, ta khi đó sẽ trở thành tội nhân. Mấy thuyền viên đằng sau Hoắc Lợi cũng đều tỏ ra xấu hổ, trong ánh mắt nhìn về phía Hàn Phong lại tràn ngập kinh ngạc. Bọn họ thật sự rất khó tưởng tượng. Hàn Phong trước mắt chỉ là một thiếu niên 10 mấy tuổi, hắn sao có thể biết lần này sẽ có phong bạo xuất hiện. Ngay cả bọn họ là những đại hành gia trong nghề cũng chưa từng hắc sắc phong bạo kinh khủng như thế. Trông thấy biểu tình của mấy người Hoắc Lợi, Hàn Phong khoát khoát tay, cười nói thuyền trưởng không cần như vậy, vừa rồi nếu như không có ngài và thủ hạ đồng tâm hiệp lực thì cũng không thể dễ dàng thoát khỏi hắc sắc phong bạo rồi. Năng lực của thuyền trưởng tại hạ cũng rất bội phục. Khi Hàn Phong khích lệ cùng giơ tay nhấc chân khiến mấy người Hoắc Lợi càng thêm xấu hổ không thôi. Lúc này Tiêu Linh cùng Trầm Ngọc cũng đi tới, các nàng vừa rồi cũng cảm nhận được sự kinh khủng của phong bạo, hiện tại vẫn còn có chút sợ hãi. Bất quá khi nhìn thấy Hàn Phong toàn thân ướt nhẹp, trong lòng hai nàng đều vô cùng yêu thương, và đối với năng lực đoán trước của Hàn Phong càng thêm kính phục. Theo thuyền đội không ngừng tiến lên, hắc sắc phong bạo từ từ thu nhỏ lại thành một điểm đen nhỏ. Nhưng Hoắc Lợi cũng không dám để thuyền đội quay lại, lực lượng thôn phệ của phong bạo thực sự quá mức đáng sợ. Nên sau một phen thương lượng, Hoắc Lợi quyết định để thuyền đội rời khỏi tuyến đường an toàn, tuy rằng sẽ làm lỡ hành trình một chút nhưng vẫn tốt hơn đụng phải hắc vệ phong bạo thuyền hủy người vong. Ngay cả Hàn Phong cũng không biết phong bạo rốt cuộc bao giờ mới ngừng lại, cũng không ai biết phương hướng di động của nó. Bởi vì phàm là tất cả sự vật từng tiếp xúc với hắc vệ phong bạo cũng đều bị hủy diệt hoàn toàn, nên tự nhiên không ai có thể biết được. Lúc này đây gặp phải phong bạo kinh khủng như thế. Khiến mọi người biết lần này rời bến cũng không có an toàn như trong tưởng tượng, mọi người càng hoàn toàn đả thông tinh thần. Bất quá, trừ lần này gặp phong bạo, những ngày kế tiếp liền khôi phục lại bình yên, không có gặp phải nguy hiểm gì nữa. Sau mấy ngày tiến lên, thuyền đội đã đi được một vòng lớn trở lại hải trình ban đầu. Trong mấy ngày này, Hàn Phong cảm thụ được đấu khí trong cơ thể tràn đầy đấu khí, hắn biết mình đã tiến nhập nhân giai bình cảnh. Kế tiếp nếu như muốn đấu khí để thăng tự nhiên là phải trùng kích địa giai. Chỉ là từ nhân giai tiến nhập địa giai cũng không đơn giản như trước đó vài ngày hắn trùng kích nhân giai cửu phẩm. Sau khi tiến nhập địa giai, đấu khí của hắn sẽ bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới, so với nhân giai trước đây là một khái niệm hoàn toàn bất đồng. Từ những chuyện trước kia Hàn Phong trải qua mà xem là có thể rõ ràng, trong hơn một năm này, địa giai cao thủ cùng địa giai ma thú hắn gặp phải nhiều vô số kể. Nhưng cho dù chỉ là một cao thủ vừa mới tiến nhập địa giai, Hàn Phong cũng không thể đánh bại, gặp phải những kẻ có thực lực cao hơn một chút nữa, hắn ngay cả cơ hội chạy trốn cũng khó. Nhờ đó có thể thấy được chênh lệch giữa địa giai cùng nhân giai to lớn ra sao. Trải qua 2 ngày chuẩn bị. Hàn Phong đem đấu khí trong thân thể điều chỉnh đến trạng thái điều kiện tốt nhất, sau đó nói với mọi người một tiếng, rồi bắt đầu bế quan trùng kích địa giai chi cảnh. Biết được tin tức này, Bố Lôi Địch cùng Phí Lão cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Tốc độ tu luyện của Hàn Phong thật khiến bọn họ hơi chút xấu hổ, trước đó vài ngày còn đang cảm khái hắn nhanh như vậy đã tiến nhập nhân giai cửu phẩm, không ngờ tới mới cách một tháng, hắn dĩ nhiên đã muốn trực tiếp đột phá địa giai. Đây chính là địa giai A. Trên đại lục địa giai võ giả không tính là nhiều, bằng không cũng sẽ không được xưng là cao thủ. Trên đại lục người trẻ tuổi đạt tới nhân giai đỉnh phong võ giả cũng không ít. Thế nhưng Hàn Phong mới vừa tiến vào nhân giai cửu phẩm được một tháng, dĩ nhiên lại muốn đột phá địa giai chi cảnh. Phóng nhãn cả đại lục có thể làm được như vậy, đã ít lại càng ít. Bố lôi địch nghĩ tới mình năm đó từ nhân giai cửu phẩm tấn chức đến địa giai nhất phẩm phải mất tròn nửa năm, lúc đó xem như đã là vô cùng nhanh chóng rồi. Nhưng khi so sánh với Hàn Phong, bố lôi địch cũng chỉ có thể mặc cảm. Phí lão đồng dạng là thiên giai cường giả, ý nghĩ trong lòng cũng tương tự với bố lôi địch, bất quá, phí lão càng vì tiểu công chúa nhà mình mà cảm thấy vui vẻ. Hàn Phong tuổi còn nhỏ, không chỉ có khôi phục dung mạo cho công chúa, tư chất tu luyện càng cường đại như thế. Một thiếu niên có thiên phú dị bẩm tự nhiên là xứng đôi với công chúa tiêu linh của bọn họ. Mọi người bên ngoài suy nghĩ ra sao, Hàn Phong cũng không biết. Lúc này hắn đang ngồi khoanh chân, trước mặt hắn là một viên đan dược màu xanh sẫm. Chính là bát phẩm đan dược Thanh Liên Bảo Đan do Trầm Ngọc luyện chế từ trước. Thanh Liên Bảo Đan lúc này đang được Hàn Phong dùng đấu khí nhẹ nhàng giữ ở giữa không trung. Trước tiên quan sát Thanh Liên Bảo Đan vài lần, bỗng nhiên hai tay Hàn Phong duỗi ra kẹp lấy nó trong lòng bàn tay. Ngay sau đó Hàn Phong điều động đấu khí trong cơ thể, chậm rãi tụ tập trong lòng bàn tay, đem Thanh Liên Bảo Đan triệt để dung nhập trong đó. Theo đấu khí không ngừng tụ tập, Thanh Liên Bảo Đan không ngừng tản ra bích lục quang mang nhàn nhạt. Sau đó, khí tức màu xanh sẫm từ mặt trên của Thanh Liên Bảo Đan bắn ra, dọc theo bàn tay của Hàn Phong chậm rãi tiến vào trong cơ thể Hàn Phong. Thấy thế, hai tay Hàn Phong lại biến ảo thủ thế, Thanh Liên Bảo Đan trong tay hắn biến hóa đủ loại hình dạng bất đồng. Cả viên đan dược như bị ép ra. Theo khí tức màu xanh sẫm không ngừng tiến vào trong cơ thể Hàn Phong, vốn Thanh Liên Bảo Đan lớn cỡ nửa nắm tay, đảo mắt đã chỉ còn lại cỡ ngón cái. Hàn Phong thấy tới lúc liền yên lặng vận chuyển quyết đấu khí trong cơ thể vốn đang bình ổn, lập tức nhanh chóng chuyển động. Lúc này, vốn đấu khí màu bạc trắng còn có thêm một tia khí tức màu xanh sẫm. Hàn Phong tự nhiên biết tia khí tức đó thuộc về Thanh Liên Bảo Đan. Lúc một tia năng lượng cuối cùng trên Thanh Liên Bảo Đan bị Hàn Phong hút vào trong cơ thể, hai tay hắn nhanh chóng biến hóa các loại thủ thế bất đồng, dùng ý niệm khống chế đấu khí nhanh chóng chuyển động. Tâm thần của Hàn Phong trong khoảnh khắc này cũng hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới, tập trung toàn bộ vào biến hóa của đấu khí trong cơ thể. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Trên bong thuyền, Tiêu Linh dương mắt nhìn về phía gian phòng của Hàn Phong, lúc này hắn đã bế quan được 2 ngày 2 đêm, nàng cùng Trầm Ngọc từng vài lần đứng trước cửa phòng yên lặng quan sát cũng không nghe được bất kỳ động tĩnh gì. Trong lòng Tiêu Linh mặc dù có chút lo lắng, nhưng biết Hàn Phong đang trong thời khắc quan trọng nên không dám quấy rầy. Lúc này thấy phí lão từ bên trong đi tới, Tiêu Linh có chút không yên lòng tiến lên hỏi, trên khuôn mặt dung nhan tuyệt mỹ tràn đầy lo lắng. Phí lão, Hàn Phong lâu như vậy còn chưa ra, có phải có vấn đề gì hay không? Phí lão nhìn thấy tiểu công chúa nhà mình vẻ mặt vội vàng, trong lòng thầm than tiểu tử Hàn Phong kia phúc khí không cạn có được tình yêu của nàng, hơn nữa nhìn bộ dáng của Tiêu Linh hiển nhiên là một lòng quan tâm hắn. Video này được thực hiện bởi Hy Truyện Audio. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, bây giờ mời các bạn cùng nghe tiếp chương 115, Hải Quái. Bất quá chuyện của đám người trẻ tuổi, một lão đầu tử như hắn cũng không muốn để ý quá nhiều, nghe Tiêu Linh hỏi, liền cười trấn an nói. Công chúa đừng lo, Hàn Phong lúc này đang trùng kích địa giai chi cảnh, tuy rằng thiên phú tu luyện của hắn vượt xa người thường, thế nhưng địa giai chi cảnh cũng không phải 1-2 ngày ngắn ngủi liền có thể đạt tới. Ta vừa mới ở bên ngoài tỉ mỉ quan sát khí tức của hắn thập phần bình ổn, hơn nữa so với lúc trước khi bế quan còn mạnh hơn vài phân nên không đáng lo ngại. Nghe được phí lão giải thích trong lòng Tiêu Linh cũng coi như thoáng yên tâm hơn. Đúng lúc này một than âm đột nhiên vang vọng cả thuyền đội. Tiêu Linh không khỏi sững sờ, nghi hoặc hỏi, đây là thanh âm gì vậy? Ngay khi phí lão vừa định mở miệng giải thích, ngoài khơi đột nhiên nổi lên một cơn sóng khiến cả chiếc thuyền bị nhấc lên. Tiêu Linh nhất thời không có đứng vững, cước bộ một trận lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Cũng may Phí lão nhanh tay đỡ lấy nàng. Lúc này từ bên trong sóng biển đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, phi tới vị trí mà Tiêu Linh vừa đứng. Cẩn thận, nhìn thấy Tiêu Linh gặp nạn, Phí lão biến sắc, khí thế thiên giai trong nháy mắt bộc phát ra, thân hình chợt lóe, trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở trước người nàng, đồng thời đánh ra một chưởng. Một đạo kình khí bạo liệt từ cánh tay của hắn bắn ra, trong nháy mắt đánh lên hắc ảnh. Hắc ảnh chỉ kịp hét thảm một tiếng, sau đó liền bị Phí lão đánh trở về. Ổn định thân hình Tiêu Linh xong, lúc này mới nhìn rõ hắc ảnh vừa rồi, dĩ nhiên là một con hải quái lớn bằng hai người. Sau khi hải quái rơi xuống, biển liền trở lại yên bình. Tiêu Linh còn có chút sợ hãi nhìn về phương hướng hải quái xuất hiện, sau đó đôi mắt xinh đẹp trợn lớn, tràn ngập chấn động. Ngay cả Phí lão luôn luôn trầm ổn, nhìn cảnh tượng trước mặt cũng không khỏi biến sắc. Thì ra trong hải vực cách bọn họ không xa, một đám hắc ảnh đang bơi tới. Tốc độ của chúng cực kỳ nhanh, chớp mắt đã tới gần đội thuyền của bọn họ. Tiêu Linh nhìn kỹ, những hắc ảnh này có hình dạng tương tự với con hải quái lúc nãy tấn công nàng. Phí lão nhìn thấy đám hải quái này kéo tới, sắc mặt ngưng trọng, vội vàng nói. Công chúa mau trở lại phòng của mình, thanh âm vừa rồi hẳn là thuyền đội dùng để cảnh báo. Bọn họ chắc cũng đã phát hiện ra tung tích của đám hải quái này. Tiêu Linh nghe vậy, liền gật đầu, nàng biết thực lực của Phí lão, mình còn ở lại chỉ gây thêm phiền phức cho hắn. Nghĩ tới đây Tiêu Linh không hề do dự nhanh chóng đi vào khoang thuyền. Lúc này, bố lôi địch nghe được động tĩnh bên ngoài cũng nhanh chóng lao ra. Sau một lát đã xuất hiện bên cạnh Phí lão, khi hắn thấy đám hải quái nhung nhúc này, sắc mặt đồng dạng có chút ngưng trọng. Trong mắt hai đại thiên giai cao thủ thực lực của đám hải quái này cũng không tính là cường đại, hầu hết chỉ tương đương với nhân giai tam phẩm. Hình dạng của chúng hết sức kỳ lạ, cái lưng dài đầy những lân phiến lục sắc, cái đầu bẹt chiếm 1/3 thân thể cùng 4 con mắt đỏ sậm. Lúc bố lôi địch xuất hiện, mấy con hải quái gần đấy đều há rộng miệng ra, để lộ hàm răng bén nhọn. Phốc phốc phốc, 3 con hải quái ở phía trước nhảy mạnh lên, thân ảnh cực lớn bay ra khỏi mặt nước, đánh tới đầu thuyền. Lúc này, 20 mấy chiếc thuyền đồng thời vang lên âm thanh cảnh báo chói tai, lập tức vô số hộ vệ lao ra, trong tay đều mang theo binh khí. Bất quá khi bọn họ thấy được đám hải quái, đều bị hù cho phát sợ. Là thuyền trưởng, Hoắc Lợi hiển nhiên có tố chất tốt nhất, tuy rằng hắn cũng khiếp sợ đám hải quái đột nhiên xuất hiện, nhưng vẫn nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở toàn bộ thuyền viên cẩn thận cùng ta đánh đuổi đám xúc sinh này trở về biển. Nghe được tiếng hét này của Hoắc Lợi, đám hộ vệ cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, bọn họ vốn là cấm vệ quân của đế quốc nên tố chất bản thân rất cao. Lúc này kịp phản ứng, đều là tuốt vũ khí, mấy người làm một tổ kết thành tiểu trận nhanh chóng xông lên đầu thuyền, chiến đấu với đám hải quái này. Bố lôi địch cùng Phí lão cầm đầu xung phong, hai người bay lên trời, không đợi đám hải quái tới gần, đã đánh tới. Nhìn thấy chúng đã vây quanh chiếc thuyền, Hoắc Lợi cũng hơi nghi hoặc, đám hải quái này hắn tự nhiên biết được. Kiếm sĩ Huyễn Sa, một loài nhân giai hải thú hung tàn. Nhưng khiến Hoắc Lợi cảm thấy nghi hoặc chính là loài hải quái này ngày trước đi biển cũng có thể gặp phải, nhưng chỉ có 1-2 con thôi, chưa từng có tình cảnh gặp cả đám hơn 10 con bao giờ. Hay như hôm nay thoáng cái xuất hiện rất nhiều kiếm sĩ Huyễn Sa, Hoắc Lợi cũng chưa từng thấy. Tuy rằng kiếm sĩ Huyễn Sa không quá cường đại, nhưng cả một đoàn nhiều con như vậy, Hoắc Lợi cũng cảm thấy da đầu tê dại một trận. Đối với sự tình bên ngoài, lúc này Hàn Phong vẫn không hề hay biết. Hắn cũng không biết đã trải qua bao lâu, lúc này một đạo khí tức xanh nhạt cuối cùng trong cơ thể cũng đã bị hắn chuyển hóa hoàn toàn thành đấu khí. Hàn Phong tâm thần hợp nhất tỉ mỉ quan sát đấu khí trong cơ thể đang chuyển động nhanh chóng. Theo thời gian từng phút trôi qua, vốn dòng suối đấu khí đang bình ổn, lại xuất hiện một tia rung động rất nhỏ. Theo rung động sản sinh, đấu khí trong cơ thể bị kiềm hãm mạnh mẽ, sau đó lấy tốc độ cuồng bạo trong nháy mắt tràn đầy tứ chi bách hài của Hàn Phong. Nếu như lúc này có người ngoài sẽ phát hiện thân thể của Hàn Phong dưới y phục cũng đang to ra. Hàn Phong thậm chí có thể cảm nhận được mỗi một chỗ trong thân thể đang như bị đánh gãy, phát ra âm thanh tan vỡ. Với điều này, Hàn Phong cũng không kinh ngạc quá mức, trên tay động tác lại biến ảo, ý niệm nhanh chóng dẫn đạo đấu khí trong cơ thể. Cứ như vậy duy trì trong hai ngày, Hàn Phong không hề nhúc nhích tẹo nào. Bên ngoài thuyền, mấy trăm tên hộ vệ cầm vũ khí trong tay không ngừng quơ lên. Lúc này, kiếm sĩ Huyễn Sa trong biển giống như bị kích động, từng con bất kể sống chết lao nhanh lên boong thuyền. Bố lôi địch cùng Phí lão đã phân ra, chém giết. Kiếm sĩ Huyễn Sa sao có thể chịu nổi công kích của hai đại thiên giai cường giả. Khiến kẻ khác giật mình chính là mỗi khi có một con kiếm sĩ Huyễn Sa bị hai người oanh giết mà chết, đồng loại ở xung quanh nó sẽ nhanh chóng ăn sạch sẽ thi thể. Đối với một màn máu lạnh như vậy, bố lôi địch cùng Phí lão cũng không khỏi nhíu mày. Bất quá điều này cũng không ảnh hưởng tới động tác của hai người, chỉ trong công phu ngắn ngủi trên hải vực đã bị nhuộm thành lục sắc do máu của kiếm sĩ Huyễn Sa chảy ra. Vốn hai người còn muốn xung phong liều chết một phen, thế nhưng khi bọn họ phát hiện xung quanh thuyền đội càng ngày càng nhiều kiếm sĩ Huyễn Sa tới gần, đành từ bỏ ý niệm này, nhanh chóng trở về boong thuyền, trợ giúp đám hộ vệ ngăn địch. Có hai đại thiên giai cao thủ áp trận, áp lực của hộ vệ trên thuyền giảm xuống, cuối cùng cũng miễn cưỡng đuổi đám kiếm sĩ Huyễn Sa liều mạng này ra bên ngoài. Bất quá mấy chiếc thuyền còn lại không thể may mắn được như vậy. Ngay khi bố lôi địch cùng Phí lão trở lại boong thuyền, một chiếc thuyền lớn bị kiếm sĩ Huyễn Sa không ngừng vây công tới vỡ nát, toàn bộ thuyền viên cùng hộ vệ đều rơi xuống nước, họ còn chưa kịp có phản ứng, đã bị đám hải quái đuổi tới nuốt chừng vào bụng, ngay cả chút xương cũng không còn. Nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người đều đổ mồ hôi lạnh. Nhất là những người ở các thuyền khác không có bố lôi địch cùng Phí lão bảo hộ càng phải xuất toàn bộ lực lượng, không ngừng chém giết kiếm sĩ Huyễn Sa. Tuy rằng luận thực lực của một người, họ đều là những hộ vệ được đế quốc nghiêm chỉnh huấn luyện, thuộc về quân đội tinh nhuệ, có thực lực nhân giai tứ phẩm, nhưng mãnh hổ cũng không chịu nổi đàn lang. Huống chi lúc này đối mặt với bọn họ là một đám hải quái khổng lồ.